quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 236, 236, kiếp sau lại báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà ma ma sờ sờ đầu tóc của Thẩm Thanh Từ. Bà sao có thể rời đi tỷ nhi được? Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là bà nhìn lớn lên. Bà nếu là đi rồi, về sau bên người nàng ngay cả cái người hiểu tận gốc rễ đều là đã không có. Hơn nữa tỷ nhi của bà còn không có xuất giá đâu. Chờ đến ngày sau nàng thật sự xuất giá, không cần bà cái này lão bà tử là lúc, bà lại là trở về đi. Mama thật tốt. Thẩm Thanh Từ lại là ôm lấy cánh tay của Hà Mama, đem mặt chính mình cũng là dựa vào ở phía trên cánh tay của Hà Mama. Nếu bọn họ muốn lại đây, Mama liền đưa bọn họ đến. Kế đó, ta mua cho bọn họ một đống tòa nhà. Nhất phẩm hương lại là như thế nào? Cũng đều là đủ làm cho bọn họ một nhà ở kinh thành giàu có sinh sống. Mama biết đến, Hà Mama như thế nào có thể không biết tỷ nhi do chính mình mang lớn? Là cái tính tình gì? Đứa nhỏ này, tâm địa là thuần thiện nhất, tựa như đại tiểu thư đã mất của bà giống nhau. Chỉ là này trong kinh A, nói đến là phú quý, chính là lại cũng không phải cái địa phương tốt đẹp gì, còn không bằng ở nông thôn sinh hoạt. Tuy rằng không bằng trong kinh như thế phồn hoa, lại cũng là đơn giản bình thản. Cho nên kinh thành, bà thật đúng là không tính toán để cho bọn họ tới. Bọn họ đến là cũng nghĩ đến, chính là trước sau bà đều là không có động quá một phần tâm tư này. Không thể không nói, Thẩm Thanh Từ cảm giác Hà Mama kỳ thật mới là người có trí tuệ thương người. Này trong kinh nói đến cũng xác thật chính là hấp dẫn người. Chỉ là người nếu là quá phú quý, tâm tư liền nhiều, nàng đến là thích này đó xa xôi thôn xóm. Thôn dân thuần túy lại là giản dị. Ở chỗ này vĩnh viễn cũng không cần lo lắng có thể hay không bị người thiết kế, bị người tính kế. Nhưng là ở kinh thành lại không giống nhau. Ngay cả người bên người cũng đều là phải cẩn thận, cũng đều là phòng bị. Bởi vì có khi ở sau lưng thọc ngươi một đao, có khả năng không phải người khác, mà chính là người ngươi đối đãi với hắn tốt nhất. Có khả năng là tỉ muội, có khả năng cũng là người thân cận nhất bên người. Mama lại là cùng Thẩm Thanh Từ nói chuyện trong chốc lát. Bất quá Thẩm Thanh Từ lại luôn là thất thần. Mama, ta nhớ tới, ta còn có chuyện chưa làm. Chờ có rảnh, ta lại là lại đây. Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng không có nghĩ tới ở chỗ này ngốc nhiều. Tâm nàng còn ở nơi đó. Nàng sợ hắn tỉnh. Hảo, đi thôi. Hà Mama biết tỷ nhi của chính mình là làm đại sự, nàng phải về liền về đi. Thẩm Thanh Từ cũng không có mang thứ gì, cũng chỉ là thuận tay đem đồ ăn buổi tối của nàng cầm trở về. Phía sau hai tiểu cầu theo nàng thật lâu, cuối cùng lại đều là bị nàng đuổi trở về. Nơi đó hiện tại còn không tốt cho chúng nó, ở bên trong thôn trang ngốc đi, thôn trang an toàn hơn nhiều. Chúng nó còn không có lớn lên, lại là lớn lên một ít, nơi nào cũng đều là có thể đi. Nàng đi tới gian phòng nhỏ trong rừng kia, cũng là lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, chính là mới vừa đi vào là lúc, trong lòng lại là không biết vì sao rơi xuống một loại bất an nỗi lòng. Nàng buông đồ vật trong tay ra, xoay người liền hướng căn nhà kia chạy tới. Trong phòng, vẫn là khí vị độc đáo của An Tức Hương. An Tức Hương còn đang một chút châm, chính là trên giường lại là trống không. Chăn cũng là rơi xuống đất. Nàng đi qua, duỗi tay đặt ở phía trên gối đầu, lại là liền một tia độ ấm cũng đều là không cảm giác được. Hắn là tỉnh, vẫn là đi rồi, hoặc là lại là. Thẩm Thanh Từ đột là cảm giác đầu chính mình rất đau, giống như là bị người dùng gậy đánh mạnh vào trong đầu. Rất đau. Nàng lắc lắc đầu, mắt sắc lại là phát hiện trên bàn giường như phóng một thứ. Nàng bước chân dừng một chút, đây mới là duỗi tay cầm lại đây, là một trang giấy, mặt trên chỉ có mấy chữ: ân cứu mạng, kiếp sau lại báo. Như thế đơn giản, như thế có lệ sao? Thẩm Thanh Từ đem tin điệp khởi, bên ngoài trời làm như tối sầm xuống dưới. Nàng xoay người, trên mu bàn tay cũng là rơi xuống một giọt lại một giọt bọt nước. Nàng đi tới bên giường sụp, cũng là nằm xuống, tựa hồ là nhớ kỹ hơi thở cuối cùng ở trên người người nọ. Lão đại phu nói, hắn có lẽ một đời đều sẽ không tỉnh lại, có lẽ sẽ tỉnh, mà hắn sẽ nhớ lại hết thảy, lại duy độc sẽ quên mất nàng. Chỉ là hiện tại đâu, hắn rốt cuộc là tỉnh, hoặc là quên mất, hay vẫn là nhớ rõ, hay là có nỗi khổ không thể nói ra nên đã rời đi không lời từ biệt. Mà nàng tình nguyện tin tưởng, hắn là có bất đắc dĩ khổ trong lòng, có lẽ chung sẽ có một ngày, bọn họ còn sẽ tái kiến, hội kiến, nhất định sẽ, nàng nhắm mắt lại, môi đỏ run rẩy chung, lại là nếm tới rồi một tia sáp vị, một tia vị mặn, còn có một tia khổ, nhân sinh có tám khổ, nàng rốt cuộc còn phải trải qua nhiều ít khổ, nàng dùng sức nắm chặt tờ giấy trong tay mình, mà chữ trên tờ giấy viết có vài phần qua loa, nàng sẽ nghĩ đến hắn vì sao đi vội vàng như thế. Lại vì sao chỉ là để lại mấy chữ như vậy? Chỉ là nghĩ đến nghĩ lui. Cuối cùng cũng chỉ còn là một mảnh trống không? Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ. Hai cái canh giờ. Có lẽ lại là thời gian một đêm. Càng có lẽ là càng lâu. Mà nàng liền ở như vậy tỉnh tỉnh ngủ ngủ dưới. Lại là không biết chính mình rốt cuộc là thanh tỉnh. Hoặc là vẫn là ở trong mộng. Dường như trong chốc lát. Nàng tới kiếp trước rồi. Một hồi lại là tới thời điểm nương còn đang ở. Nương lôi kéo tay nhỏ của nàng, thân thủ dạy nàng chế hương, sẽ đem đồ ăn ngon trong chén cho nàng ăn, sẽ vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng, kêu nàng A Ngưng, tỷ nhi, Hà Mama nhẹ nhàng vỗ mặt Thẩm Thanh Từ. Lại là cảm giác sắc mặt nàng lúc này thực không thích hợp. Rõ ràng cái trán là đang nóng lên. Chính là một khuôn mặt lại là trắng bệch không có một chút huyết sắc nào. Vẫn là người đưa cơm ở Điền Trang trở về nói. Thức ăn hôm trước đưa vẫn là đặt ở nơi đó. Cũng không có người động qua. Đây mới là làm Hà Mama kinh hãi. Lúc này mới vội là chạy tới nơi này. Kết quả gần nhất, bà liền phát hiện cửa phòng đóng chặt. Bên trong lại là một người cũng không có. Không thấy Bạch Trúc, cũng là không thấy Bạch Mai. Cũng chỉ có tỷ nhi nhà bà đều là bệnh đến hồ đồ. Nếu là bà lại là tới chậm thêm một ít, tỷ nhi nhà bà phải làm sao bây giờ? Kia hai cái nhà đầu chết tiệt kia, đều là không biết chạy đi nơi đâu. Chờ các nàng trở về, xem bà có không đánh chết các nàng. Thật là hai cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tỷ nhi lúc trước thật là uổng công cứu cả nhà các nàng. Mama, Thẩm Thanh Từ mở hai mắt. Lại là liền sức lực giơ tay cũng đều là đã không có. Cảm ơn trời đất, tỷ nhi rốt cuộc tỉnh. Hà Mama cẩn thận lại là đem tay đặt ở trên trán của Thẩm Thanh Từ. Người đây là muốn hù chết Mama sao? Mama, ta không có việc gì. Thẩm Thanh Từ muốn nâng lên tay. Chính là cuối cùng cũng chỉ là động một chút ngón tay. Nàng toàn thân đều là vô lực. Đây là, bị bệnh sao? Còn nói không có việc gì, đều là bệnh thành như vậy. Hà Mama vội vàng lấy qua khăn ướt cẩn thận đem tay mặt của nàng đều là xoa xoa. Mà bà vừa thấy Thẩm Thanh Từ như vậy, liền càng là tức Bạch Trúc Bạch Mai hai cái nhà đầu chết tiệt kia. Ngày thường thấy các nàng cũng là cẩn thận, như thế nào, này vừa ra tới, tâm liền khác, Thẩm Thanh Từ trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng như thế nào đem sự tình Bạch Trúc cùng Bạch Mai cấp quên mất. Mama, nàng vội vàng nhẹ nhàng xả một chút tay áo của Hà Mama. Các nàng là ta bảo đi rồi. Đi, có thể đi chạy đi đâu? Hà Mama hiện tại vẫn là tức đâu. Các nàng là có thể tùy tiện đi sao? Nào có ai làm nha đầu đem chủ tử cấp ném xuống. Cách chương.